cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 258, không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ vai cô. Ngoan, đợi anh trong phòng, anh xuống lấy thuốc cho em. Lâm Yên vòng tay siết chặt eo anh. Em không uống, giọng cô khàn khàn, đứt quãng, nghe không giống giọng thường ngày. Anh khẽ nhếch môi cười, giọng cũng thay đổi rồi. Cô ta không chịu vào phòng mổ. Lâm Yên ôm anh càng chặt hơn. Em cũng không chịu uống thuốc. Em muốn anh ở bên em. Mẫn Hành Châu cúi đầu, vén nhẹ mái tóc rối của cô. Không nói gì, Lâm Yên lại hỏi, giọng yếu xìu, ở bên em nhé. Anh khẽ bật cười, sao tự nhiên lại ngang ngược thế này? Doãn Huyền được phép ngang ngược. Em cũng được, ai mà không biết ngang ngược. Chỉ là có dám dùng không? Có ai để mình dựa vào mà dùng không thôi. Nếu không có người chiều chuộng, ngang ngược chỉ là trò cười. Bà cụ còn chẳng ưa nổi cái kiểu cố tình giở trò của Doãn Huyền. Nếu đơn giản chỉ là bị bệnh, Mẫn Hành Châu muốn đi một chuyến thì ai cản anh? Cô ta nhất định phải dùng tính mạng để uy hát. P. Đừng tưởng bà cụ hiền lành từ bi. Niệm kinh tụng Phật là dễ ép. Muốn leo lên đầu bà ấy dằn mặt. Đâu dễ, bệnh thật thì còn chấp nhận được. Nhưng đem sinh mạng ra làm chiêu trò là hết ý nghĩa rồi. Mẫn Hành Châu hôn cô một cái thật nhẹ. Thật không uống thuốc à? Cô bị anh hôn đến mềm cả chân. Bám lấy eo anh để đứng vững, nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu. Không uống, cô không uống, cô phải giữ nguyên trạng thái. Bệnh, anh khẽ trêu, ánh mắt lấp lánh ý cười. Sao em bá đạo thế? Đã không chịu làm Mẫn phu nhân, lại còn chiếm lấy người ta. Nhưng, chẳng phải, đã từng là rồi sao? Còn gì hay ho nữa? Lâm Yên nắm lấy cổ áo anh, bình tĩnh nhìn anh, em chỉ muốn hỏi, ngày trước sao anh tham lam đến vậy? Cả bạch nguyệt quang và muỗi máu đều không bỏ, màu đỏ là vệt máu bám bên cạnh, màu trắng là ký ức mãi khắc ghi trong lòng. Ngay khoảnh khắc lời nói đó rơi xuống, Mẫn Hành Châu đã bế cô bổng lên, ôm lấy eo cô, cả người cô bị ép lên cánh cửa. Anh bật cười, nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt. Muốn thì cứ lấy thôi. Lâm Yên nghiêng đầu cười anh. Đột nhiên thấy anh thật đáng thương. Ngày nào cũng bị phụ nữ mê hoặc. Em thấy anh đáng thương à? Ngón tay anh từ tốn cởi khuy áo len của cô. Em ở bên anh, thì anh không đáng thương nữa. Đêm đó, Mẫn Hành Châu quên rất nhiều chuyện. Điều duy nhất anh còn nhớ là một người phụ nữ từng tát anh một cái. Rồi nói, em để tâm đến sự tồn tại của Doãn Huyền. Sau đó, người phụ nữ ấy im lặng chia tài sản với anh. Nửa đêm, Mẫn Hành Châu từ tay bác sĩ gia đình cầm về vài hộp thuốc. Vừa lên cầu thang, điện thoại đã rung liên tục. Anh nhìn dãy số, xoay người, đi xuống, trầm mặc bấm nghe máy. Đêm mùa đông lạnh lẽo, Lâm Yên cuộn trong chăn, tham luyến cái ấm mềm của ổ chăn. Cô bị ho đánh thức, mơ màng mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Mẫn Hành Châu ngồi ở mép giường, chỉ tay về phía đầu giường. Thuốc và nước đã được đặt sẵn. Lâm Yên ngồi dậy nhìn đống thuốc. Nhiều vậy à? Anh mở hộp, lấy ra mỗi loại một viên, uống rồi mới mau khỏi. Ngày ba lần, trong lòng bàn tay anh là đủ màu viên nang. Lâm Yên vén chăn ngồi dậy, uống từng viên một với nước. Viên cuối cùng quá to, cô chọc vào lòng bàn tay anh. Cái viên này to quá, anh bẻ đôi ra đi. Không là em nghẹn mất. Đúng là tiểu thư, viên kháng viêm bé xíu thế. Mẫn Hành Châu chiều theo, nhẹ nhàng bẻ thuốc làm đôi. Cô dường như khá hài lòng. Lại nhăn mũi nói cổ họng đắng, giọng nũng nịu bảo anh đi tìm nho, kẹo, nước trái cây, toàn mấy thứ dễ tìm thôi. Cô ngậm kẹo rồi ngủ, nói là lạnh, Mẫn Hành Châu người nóng, trong phòng lại không thích bật sưởi, mà cô thì sợ lạnh, thích xúc trọn trong chăn. Trời vừa sáng, Lâm Yên gõ vào ảnh đại diện WeChat của Triệu Dần. Triệu Dần là người thông minh, không chịu mổ, đang chờ chết. Lâm Yên xóa tin nhắn, thoát ra, rồi lại rúc vào chăn. Bên này, Triệu Dần vừa cởi blau, vừa xong ca trực, mở cửa ra thì thấy Liêu Vị Chi. Cô xách hộp cơm dùng một lần, quấn mình trong chiếc áo len dày. Nghe nói anh trực cả đêm, nên tôi mang bữa sáng đến cho anh. Trực gì cả đêm, không phải tại Doãn Huyền thì ai? Triệu Dần ngáp dài, ánh mắt liếc nhìn Tam Tiểu Thư, khẽ cười, kéo cô vào phòng khám. Bữa sáng có cháo thịt, rau muối nhỏ, há cảo tôm, bánh gà, bánh nếp, toàn món cô ta thích ăn, chẳng phải món anh ta ưa. Mấy vị tiểu thư thế gia, cho cơ hội thể hiện mà cũng vụng về, cứ theo khẩu vị của mình, tưởng người khác cũng giống vậy. Cô ta kết hôn rồi, mà vẫn ngốc nghếch vậy, nhìn vào cũng biết, chẳng trách bị lừa tiền, bị xanh cỏ. Triệu Dần bụng đói, cũng chẳng chảnh, ăn tạm thôi, ai cũng rõ cô đến đây làm gì. Thăm dò chuyện Doãn Huyền, mua thông tin, ăn bữa sáng của cô cũng không quá đáng. Nhưng lúc ăn, ánh mắt cô ta nhìn anh cứ là lạ. Anh nghĩ ra ngay, lại chuyện kia, cái tin, bệnh tâm thần. Anh đặt bánh thịt xuống, uống hai ngụm nước, anh ta giảo hoạt, nói dối. Lại còn bảo với Lâm Yên là tôi bị thần kinh, muốn giới thiệu bác sĩ cho tôi. Dỗ phụ nữ thì đi dỗ phụ nữ, lại lôi tôi vào. Liêu Vị Chi ghé lại gần, vậy anh có bệnh thật không? Không sao, tôi có tiền, mời bác sĩ giỏi nhất cho anh. Đông y, ngoại quốc, gì cũng có, người ngốc tiền nhiều, chính là kiểu này. Triệu Dần nghiêng đầu cười khẩy, nhìn tôi giống bị à? Bệnh thần kinh nào thi đậu y, bệnh thần kinh nào biết dùng đũa ăn rau muối, bệnh thần kinh nào đẹp trai như tôi, bệnh thần kinh nào quyến rũ như tôi. Liêu Vị Chi thực ra biết rõ, cô hiểu thái tử gia ấy rồi, anh ta chẳng nói được lời nào tử tế, tin là chỉ có ngu. Chắc là do Lâm Yên vô tình nhắc tới anh ta, rồi người khác cố ý thêu dệt. Liêu Vị Chi chỉ muốn chọc ghẹo người trước mặt, tức đến mức lồng ngực cũng phập phồng trong lớp áo len. Tiếng xấu vang xa, cô cười tủm tỉm, không sao, tôi nuôi anh. Ồ, Triệu Dần nhếch môi, bật ra tiếng tán thưởng, đa tạ Tam Tiểu Thư yêu thương. Liêu Vị Chi chẳng ngại gì anh cả, cho anh nói tùy ý. Sau khi anh ăn xong, cô mới khẽ hỏi, cô gái đó sao rồi, nặng không? Chịu mổ thì không chết được. Triệu Dần đáp, không chữa thì tùy ông trời. Tại nhà cũ, bà cụ dậy từ sớm như thường lệ, cho mèo ăn, dắt mèo dạo quanh sân, thắp nhang, pha trà ngoài vườn. Người hầu từ sân sau bước đến, cúi đầu thì thầm bên tai bà cụ, cách chương.